Đạo tâm trùng ma, chương 192, ngưng tụ pháp tắc 1, góc truyện audio.com, ở sau lực lượng pháp tắc Tần Thiếu Phong trước hết lĩnh ngộ lại là ma chi pháp tắc ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu tồn tại, khiến cho Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ ma chi pháp tắc càng thêm dễ dàng. Nay Tần Thiếu Phong tùy thời đều là có thể biến ảo thành vạn ma chi ma, ma trung chi ma, trở thành ma đầu tà ác nhất trên đời này. Chẳng qua bởi vì ở sau khi lĩnh ngộ ma chi pháp tắc Tần Thiếu Phong lập tức liền là lĩnh ngộ chính khí pháp tắc thêm chính khí Tần Thiếu Phong áp chế, cho nên Tần Thiếu Phong cho dù là lĩnh ngộ ma chi pháp tắc cũng là không có khả năng trở thành ma trung chi ma, như thế làm cho Tần Thiếu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc khác đều là được Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ ra, lập tức lĩnh ngộ còn có đan chi pháp tắc vân vân, mà hiện tại Tần Thiếu Phong còn chưa lĩnh ngộ cũng chỉ có thái dương pháp tắc, thái âm pháp tắc cùng với pháp tắc ẩn chứa trong bát bộ phù đồ đại thủ ấn cửu long đỉnh thiên. Đương nhiên, còn có pháp tắc ẩn chứa trong đạo đức chân kinh, thái âm chân kinh, thái dương chân kinh, bát bộ phù đồ đại thủ ấn những pháp quyết ẩn chứa pháp tắc này cũng dễ nói, Tần Thiếu Phong tin tưởng chỉ cần là thời gian đầy đủ mà nói, hắn nhất định là có thể đem những pháp tắc này đều là lĩnh ngộ ra, chỉ là pháp tắc đạo đức chân kinh này ẩn chứa thật sự là quá hư vô mờ mịt, cho dù dùng thiên diễn bát quái cũng là không thể suy tính ra cái gì rõ ràng. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có buông bỏ, dù sao hiện tại cũng là không có sự tình gì, liền từ từ tìm hiểu được rồi, mà liền như vậy, hai người Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu liền ở trong thời không thông đạo này phi hành suốt 2 năm thời gian, ở một năm Tần Thiếu Phong 32 tuổi này, rốt cục thấy được điểm cuối của thông đạo này. Ha ha, tiên giới, bản tôn đến rồi. Đại Hắc Cẩu hoan hô một tiếng chính là hướng về phía trước bay vọt đi, mà Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là một cước đá văng Đại Hắc Cẩu, sau đó nói với Đại Hắc Cẩu. Chó chết vậy mà đoạt lời kịch của ta, ha ha, các tiên nữ tiên giới, bản tôn đến rồi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong chợt lóe người chính là hướng về lối ra của thông đạo kia bay đi, ở thông đạo kia lóe ra vầng sáng nhiều màu, Tần Thiếu Phong biết nơi đó cũng là một cái không gian điểm, pháp lực toàn thân bộc phát ra trực tiếp chính là một quyền hướng về cái không gian điểm kia đánh tới, lập tức cái không gian điểm kia liền phá vỡ. Tần Thiếu Phong cười to ha ha một tiếng, lập tức chính là lập tức bay ra không gian thông đạo mệt nhọc hắn 2 năm này, ở một khắc xuất hiện ở bên ngoài kia cả người Tần Thiếu Phong đều là cảm thấy thoải mái, tiên giới, hắn rốt cục đến rồi. Đại Hắc Cẩu theo Tần Thiếu Phong cũng là chạy ra khỏi cái không gian thông đạo kia, lập tức cũng là nhe răng nhếch miệng hướng về bốn phía nhìn, chẳng qua ngay tại lúc này, bỗng nhiên Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu đều là cảm giác được thân thể trầm xuống, chính là hướng về phía dưới rơi xuống, mà cái tình huống đột nhiên này làm cho Tần Thiếu Phong ở trước tiên nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm trọng. Tần Thiếu Phong nghĩ đến cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này chính là vấn đề trọng lực, về trọng lực từ ngữ này là Tần Thiếu Phong từ trong thiên diễn bát quái trong trước văn minh học được. Tần Thiếu Phong ở trên Úy Lam Mẫu Tinh có thể bỏ qua tồn tại của trọng lực. Góc truyện audio.com, nhưng mà đi tới tiên giới lại là không thể không coi trọng vấn đề này, nhất là Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu còn xuất hiện tại trời cao. Tiên giới rộng lớn khôn cùng, cho dù là Tiêu Dao Ma Tôn năm đó đạt tới cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên cũng là không thể đi khắp lục địa, có thể thấy được tiên giới này rộng lớn cỡ nào, mà đại địa tiên giới càng là vô cùng thâm hậu, ở trong đại địa tiên giới càng là có vô cùng dị độ không gian tồn tại, cho nên trọng lực của đại địa này tiên giới cái càng là đạt tới tình trạng khủng bố. Từ trong trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong biết ở tiên giới, đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên là có thể phi hành, chẳng qua lại chỉ có thể đủ phi hành ở tầng trời thấp, tuyệt đối là không thể bay đến trời cao. Đương nhiên, trên hư không tiên giới càng là có vô cùng dị độ không gian tồn tại, không biết có bao nhiêu vạn dặm, ở chỗ cao nhất nghe nói chính là thiên đình trong truyền thuyết, muốn bay đến điểm cuối hư không của tiên giới, không có tu vi Đại La Kim Tiên, cũng là không có khả năng. Tần Thiếu Phong hiện tại mặc dù ở trong cảnh giới Thái Ất Kim Tiên xem như không tồi rồi, nhưng mà ở trong tiên giới này có thể phi hành mấy ngàn thước thì không tồi rồi, nhưng mà Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu xuất hiện trên trời cao vạn thước của tiên giới này, vấn đề lần này liền nghiêm trọng rồi, trọng lực khổng lồ của tiên giới trực tiếp chính là đem Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu kéo hướng về phía đại địa. Tần Thiếu Phong sau khi suy nghĩ đến vấn đề này, vội vàng vận chuyển toàn bộ pháp lực trong cơ thể chống cự lại trọng lực đại địa của tiên giới, chẳng qua hai người bọn họ như trước là không ngừng hướng về phía dưới chuế, mà ở phía dưới lại là một mảng rừng rậm khổng lồ rộng lớn vô cùng, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn may là rừng rậm cái này nếu cách vách núi hoang linh tinh còn không đem bọn họ ngã chết. Theo thân thể không ngừng hạ trụy, trọng lực đại địa cũng là giảm nhỏ theo Tần Thiếu Phong ở thời điểm cách mặt đất chỉ có mấy trăm thước rốt cục có thể khống chế được thân thể mình, lập tức lúc này mới rơi ở trong mảng rừng rậm rộng lớn này. Sau khi rơi xuống đất Tần Thiếu Phong đặt mông chính là ngồi ở trên mặt đất vỗ ngực đối với Đại Hắc Cẩu một bên khác cũng là ghé vào trên đất nói. Mẹ, thật đúng là mạo hiểm, ngày đầu tiên đến tiên giới khiến cho lão tử kích thích như vậy. Đại Hắc Cẩu một bên khác cũng là kinh hồn chưa định lại, là căn bản là không để ý tới Tần Thiếu Phong, trực tiếp chính là quỳ rạp trên mặt đất vù vù thở phì phò, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tức giận đến một cước chính là đem Đại Hắc Cẩu đạp đến một bên, chẳng qua Đại Hắc Cẩu da dày thịt béo lại là một chút cảm giác cũng không có. Sau khi thở hổn hển mấy hơi, Tần Thiếu Phong mới thét một tiếng kinh hãi. Vô thủy nguyên khí, ha ha, vậy mà là vô thủy nguyên khí, bản tôn cũng rốt cục có thể dùng vô thủy nguyên khí tu luyện rồi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là ngồi xếp bằng xuống, sau đó chính là bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí chung quanh đến gia tăng tu vi của mình lên. Ở chỗ thế giới Úy Lam Mẫu Tinh, toàn bộ tu sĩ hút lấy thu thiên địa nguyên khí đều là ngũ hành nguyên khí ẩn chứa ngũ hành thuộc tính, ở thời điểm tu luyện cần sàng chọn đem nguyên khí thuộc tính không thích hợp thân thể mình. Góc truyện audio.com, sàng chọn ra ngoài, liền như vậy tiến độ tu luyện tự nhiên là phải chậm rất nhiều. Cách chương.